Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đáng giá ăn mừng chuyện vui. Ai ai ai, mục chủ tiệm ngươi nói sẽ không là như vậy. Vô đồng cấp hống hống đụng lên đến, nói không chừng Lương Mỹ Quyên không chỉ có Lưu Thừa Bình này một cái nhân tình đây. Ngươi xem a. Ta gần đây theo đuổi cái phim truyền hình chính là như vậy thức nhi. Lưu Thừa Bình tự cho là thông minh, cho là Lương Mỹ Quyên cho mình mang thai nhi tử. Lại vừa là mua xe lại vừa là mua biệt thự đưa. Nhưng trên thực tế Lương Mỹ Quyên còn với khác Tiểu Bạch Kiểm có một chân. Nàng ngực qua nhi có thể là người khác nha. Sau đó tiền cũng tới tay, nhà ở xe cũng tới tay. Lo lắng đến khi Hoa Nhi sinh ra được sau này sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn với Tiểu Bạch Kiểm vừa thương lượng. Hai người thừa dịp Lưu Thừa Bình liên quan thủ đoạn bất hợp pháp thời điểm. Họp bọn giết chết hắn. Lúc này mới có Lương Mỹ Quyên, rõ ràng khoảng cách hiện trường tai nạn xe rất gần. Lại căn bản không cứu Lưu Thừa Bình một màn a. Nhất định là như vậy không sai. Lương Mỹ Quyên nếu không phải cái thủy tính dương hoa nữ nhân, làm sao biết nhanh như vậy liền bị Lưu Thừa Bình đoạt tới tay đây? Liền Lưu Thừa Bình dáng dấp bóng mỡ như vậy nhi, không bao nhiêu tiền nào có nữ nhân sẽ mắt nhìn thẳng hắn. Huống chi, trên tivi đều là như vậy diễn, những thứ kia phiến, độc phần tử phát hiện xảy ra chuyện người chết sau này vì không dẫn lửa thiêu thân. Sẽ xử lý thi thể hủy thi diệt tích. Cho nên Lương Mỹ Quyên với Tiểu Bạch Kiểm mới lớn mật lựa chọn độc phẩm giao dịch sau này. Hạ thủ giết chết Lưu Thừa Bình. Ngày đó còn đổ mưa to. Coi như đụng chết nhân trên xe vết tích cũng rất dễ dàng là có thể bị cọ rửa sạch. Phi thường thích hợp giết người diệt khẩu. Đường Mục Bắc trong tay vẽ bùa động tác không ngừng. Ngoài miệng lại khuyên nhủ. Sau này thiếu xem chút máu chó kịch đi. Khắp phòng ác quỷ ngươi coi như là họa phong tương đối bình thường một cái. Cũng đừng làm cho những cậu đó huyết kịch đem ngươi cũng mang chạy lệch rồi. Ta cảm thấy cho ta. Phân tích rất có đạo lý đây. Vô đồng nhỏ giọng thì thầm. Tìm còn lại ác quỷ đi nói suy đoán của mình rồi. Nghỉ ngơi một chút đi mục chủ tiệm. Ngươi cũng liền với vẽ hai tờ rồi. Với Lưu Thừa Bình tức giận cũng không cần hành hạ như vậy chính mình a. Ghê gớm đến thời điểm chờ hắn hóa hoàn lệ khi tiến vào âm giới sau này. Qua bên kia tìm một chút quan hệ đùa chơi chết hắn. Đào nương nhìn sau khi trở về liền vùi đầu vẽ bùa Đường Mục Bắc. Ôn nhu khuyên lơn, rất sợ hắn đem mình mệt lả. Đường Mục Bắc lắc đầu một cái, trên mặt mồ hôi hột theo lăn xuống gò má. Không không không, bây giờ ta cảm giác cực kỳ tốt. Cảm giác hôm nay nhất định có thể tranh thành cái này định hồn phù. Là, bây giờ hắn cảm giác quá tuyệt vời. Không biết có phải hay không là bởi vì Lưu Thừa Bình sự kiện lựa chọn ẩn nhẫn. Cho nên đối với phức tạp thế sự có khắc sâu hơn hiểu. Tóm lại bây giờ Đường Mục Bắc đối với định hồn, hai chữ có càng tiện đem cầm. Tựa hồ liền trên bùa đường vân, đều biết mấy phần tại sao phải có những thứ kia thế đi. Giống như là bên trong thường nói đốn ngộ một dạng, Đường Mục Bắc bắt được tốc độ ánh sáng như vậy. Cơ hội, dù là mệt mỏi cánh tay cũng sắp không dơ nổi. Vẫn ở chỗ cũ tư tư bất quyện vẽ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn định hồn phù. Phù chi đạo không hối hận, một khoản định tàn khôn. Hít thở sâu một hơi, mặc dù Đường Mục Bắc rất mệt mỏi nhưng lúc này cảm giác bên người hết thảy đều vô ích. Bởi vì chính mình sắc mặt ngưng trọng không dám lên trước chúng ác quỷ vô ích. Nhẹ giọng nhu ngữ đào nương vô ích, tiểu tiểu cửa tiệm vô ích. Chung quanh hết thảy giống như chính mình lần đầu tiên chấp trưởng cửa tiệm như vậy. Toàn thế giới đều là không chỉ còn lại một người một khoản một giấy vàng. Bút rơi đi mực, tâm tùy ý động, những thứ kia màu đen đường cong phảng phất có sinh mệnh. Trên giấy vàng chăn trở lên xuống, một mới sinh ra màu mực bắt đầu tự nhiên rong ruổi ở tắc vuông giữa. Định hồn, tối cơ bản đó là cái chữ định. Định người chính là an ổn ý. Gặp chuyện không hoảng hốt là định. Tâm hòa lên không xung động là định. Quyết định chủ ý quyết định. Tất cả đều là định. Muốn vẽ xong định hồn phù, trọng yếu nhất đó là chính mình trái tim có thể dẹp yên. Đảm nhiệm ngươi đông nam tây bắc phong ta tự vị nhiên bất động. Tâm trí kiên định, hạ bút mới có thể không có chút nào nhút nhát do dự. Phù chi đạo đó là tâm chi đạo. Đường mục bắc cũng không có tận lực đi bắt trước trong lòng quen thuộc đạo bùa kia giấy, mà là mặc cho bút rơi màu mực theo chính mình tâm ý rong ruổi. Ở hết thảy giai không trong thế giới, hắn bút hạ phù văn thả vô số lần đại, tựa hồ cái không gian này bị đạo bùa này văn chiếm hết. Mấy hơi sau, đường mục bắc thu bút mở mắt ra từ cái kia kỳ dị không trạng thái lui ra ngoài. Lúc này trong cửa hàng nhưng là an tĩnh cực kỳ. Mục chủ tiệm, ngươi thành công. Đào nương không tưởng tượng nổi che cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Còn lại ác quỷ khả năng cũng không rõ ràng. Nhưng coi như đặc biệt đại bán tình báo đào nương, nàng quá biết phù đạo khó khăn chỗ rồi. Có chút tu hành thế gia xuất thân chủ tiệm, cũng không nhất định có thể có thiên phú đi lên phù đạo. Mà cái tiểu ca tính toán đâu ra đấy chính thức nhậm chức mới 2 ngày. Không hổ là vụ kiêu đại nhân nhìn chúng chủ tiệm, lại có thiên phú như vậy. Túc Dương Bá đã sớm kích động lau chùi mờ trong đôi mắt già nua tràn ra nước mắt. Chúng ta Cảnh Giao Thành rốt cuộc ra một chính quy chủ tiệm. Sau này ấy hảo nhật tử rốt cuộc có triển vọng. Còn lại bọn lệ quỷ yên lặng chốc lát tập thể hoan hô. Cũng la hét nhất định phải mang đến bách quỷ dạ hành ăn mừng mục chủ tiệm tờ thứ nhất lá bùa thành công, mà coi như nhân vật chính. Đường mục bắc bút trong tay lúc này tựa hồ có nặng ngàn cân. Lại cũng bắt không được, ba, một tiếng rơi xuống trên đất. Cả người trong nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên ghế há mồm thở dốc. Mệt chết ta, chấm ngoặc kép. Bầy quỷ không một cái quan tâm chủ tiệm vẽ xong phù liền túng. Tất cả đều chen lên tới nhìn kỹ trên bàn kia trương thành phẩm. Tản ra nhàn nhạt ôn hòa quang mang, mực cùng giấy vàng tựa hồ hồn nhiên thiên thành. Trên đó đường vân giống như sống lại một loại, mỗi một đường cong đều tại linh động du tẩu. Toàn bộ lá bùa tràn đầy linh khí, nhìn ấm áp tốt thân thiết. Đúng vậy. Tâm lý cảm thấy vững vàng đây, nhìn cũng rất thoải mái. An nôm, đây chính là định hồn phù a, không hổ là lá bùa. Ngoặc kép, đường mục bắc dựa vào ghế, nhìn mình mới vừa vẽ ra tới phù văn. Trong lòng lần thấy vui vẻ yên tâm, cuối cùng không phụ lòng đã biết 2 ngày tư tư bất quyện luyện tập. Chỉ cần có một chút xíu thời gian liền bắt đầu viết đạo bùa này. Đúng là xuống một phen khổ công phu, hơi hoạt bát điểm bọn lệ quỷ đã tại trong tiệm thương nghị bách quỷ giả hành công việc. Phải biết, có thể ở một cái hội phù đạo tiệm chủ quản hạt bên trong. Vậy coi như là ở những thành thị khác ác quỷ trước mặt cũng tương đối có mặt mũi chuyện. Huống chi, mục chủ tiệm còn là 1000 năm một thuở tốt chủ tiệm. Cái này không mới vừa xếp đặt muốn tạo dựng ác quỷ câu lạc bộ sao? Có thể đem quỷ làm nhân đối đãi giống nhau. Trên đời này độc phần thứ nhất. Có như vậy một cái hội quan tâm quỷ lại sẽ vẽ bùa xuất ca chủ tiệm. Cử hành một lần bách quỷ dạ hành không có chút nào quá đáng. Nghiêm ngặt quỷ giới trung thịnh đại nhất phương thức ăn mừng. Để dùng cho mục chủ tiệm ăn mừng phù đạo ban đầu có chút thành tựu. Đây chẳng phải là hợp tình hợp lý mà. Ngay cả đào nương cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Tới đòi đường mục bắc chỉ thị. Bách quỷ dạ hành, ta nghe nói qua, nhưng không biết đến tột cùng là làm gì. Đường mục bắc đi học không ít lại chơi qua trò chơi. Mặc dù một mực không có thể lén qua châu Âu, nhưng đối với bách quỷ dạ hành có chút nghe thấy. Đào nương cười một tiếng giải thích. Rất nhiều người cũng cho là đây là đảo quốc tập tục. Trên thực tế cũng không phải là. âm giới một mực có bách quỷ dạ hành, cái này long trọng ăn mừng hoạt động. Một loại bách quỷ dạ hành hoạt động cũng không có cụ thể hạn chế. Chỉ cần tiệm chủ quản hạt trong phạm vi nhiều hơn phân nửa ác quỷ cho là đáng giá ăn mừng, liền có thể mở ra. Lý chủ tiệm tại nhiệm thời điểm, liên đới chúng ta những thứ này ác quỷ đều giống như cá mặn như thế còn sống. Có thể miễn cưỡng độ nhật thế là tốt rồi rồi. Đi ra ngoài với còn lại quỷ tranh đấu đều không sức lực. Hiện nay, mục chủ tiệm ngài đối với chúng ta tốt như vậy, lại vừa là làm ác quỷ câu lạc bộ, lại vừa là cho chúng ta tổ kiến hưng thú ban. Còn dùng ngắn ngủi 2 ngày vẽ ra định hồn phù. Bất kể kia hạng nói ra đều là đáng giá chúng ta kiêu ngạo sự tình đấy. Cho nên tới chàng bách quỷ dạ hành ăn mừng, mọi người cùng nhạc nhạc. Chuyện này giao cho ta đi làm là tốt. Bách quỷ dạ hành cũng có rất nhiều sự tình muốn sao định đâu rồi. Trong chốc lát không ổn định, nếu là mục chủ tiệm ngài nghỉ ngơi đủ rồi, ta có phải hay không là nên ra công sai à nha? Không phải muốn đi tìm cái kia Lương Mỹ quyên câu hồn mà. Một hồi âm giới thủ ban xe tang liền muốn mở ra lạc tương đương. Chủ tiệm đại nhân hay lại là vội vàng hồn phách xuất khiếu đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.